Hoạn sùm lục dược, chương 60, C60, chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Nguyệt bình tĩnh mà mở miệng bẩm lời nói, khởi bẩm bệ hạ, hôm nay thời tiết ấm áp, hoàng hậu nương nương bữa tối dùng đến nhiều chút, mang theo cung tỳ hướng Mai Lâm Tiêu thực thưởng cảnh đi phác cay không, hoàng đế không lớn cao hứng. Thiên đều mau đen, còn hướng Mai Lâm toàn cái gì toàn. Hoàng đế không hài lòng mà oán giận một câu. Hắn liếc liếc mắt một cái cúi đầu Trầm Nguyệt, sau đó bưng lên trên bàn bát trà, một ngụm đem trong chén trà đều uống lên. Hắn vẫn là cảm thấy nhiệt, lại làm cung tỳ cho hắn đổ một chén uống. Ba chén trà ấm nhập bụng, hắn đầy đầu hãn mới tiêu tiêu. Hoàng đế rõ ràng là muốn ngồi ở chỗ này chờ hoàng hậu trở về ý tứ. Triều Nguyệt cung mặt khác cung tỳ không rõ ràng lắm, nhưng Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh trong lòng minh bạch. Thẩm Hồi căn bản không có đi cái gì Mai Lâm. Xa xa thấy thánh giá, Trầm Nguyệt đã phân phó Cơ Linh tiểu thái giám hướng Thương Thanh Các đưa tin tức đi. Nhưng Trầm Nguyệt trong lòng vẫn là lo lắng, nàng đã ngóng trông Thẩm Hồi trở về, đem ám đạo việc giấu đi xuống, lại không ngóng trông Thẩm Hồi trở về, nàng trong lòng rất rõ ràng Thẩm Hồi đối hoàng đế chán ghét. Nếu là thật làm Thẩm Hồi thị tẩm, Thẩm Hồi tất nhiên là khó có thể chịu đựng. Trầm Nguyệt lại nhịn không được ngóng trông Thẩm Hồi có thể làm Bùi Hồi Quang giải hôm nay chi vây, tựa như trước hai lần giống nhau. Trầm Nguyệt chính miên man suy nghĩ, hoàng đế lại chờ đến không kiên nhẫn. Hắn đứng lên, phất phất tay, nói, trẫm cảm thấy oi bức, cũng nghĩ ra đi tản bộ, vừa vặn đi Mai Lâm tìm hoàng hậu. Hoàng hậu từ nào tiến Mai Lâm, cho trẫm dẫn đường, hoàng đế nói, liền nâng bước đi ra ngoài. Hoàng hậu nương nương vòng quanh phía tây nam tường vi đình phương hướng đi. Trầm Nguyệt nói, đứng dậy theo sau. Trầm Nguyệt nói Thẩm Hồi đi Mai Lâm, đều không phải là thuận miệng nói bừa. Mà là bởi vì Chiêu Nguyệt cung mặt sau có một tảng lớn Mai Lâm, chạy dài nửa cái đỉnh núi. Nếu là hoàng đế phái người đi tìm hoàng hậu, cũng yêu cầu một ít thời gian. Nhưng Trầm Nguyệt không nghĩ tới hoàng đế sẽ tự mình tới Mai Lâm tìm hoàng hậu. Trầm Nguyệt lặng lẽ đánh giá hoàng đế thần sắc. Đoán hoàng đế tự mình tới tìm hoàng hậu, vẫn là hàm chứa điểm hứng thú ý vị. Chính là tìm nửa ngày còn không thấy hoàng hậu thân ảnh, hoàng đế trên mặt hứng thú liền đạm đi. Hơn nữa hắn đi được lâu rồi thở hồng hộc thể lực chống đỡ hết nổi, liền càng ngày càng không kiên nhẫn. Hoàng hậu của trẫm đến tột cùng chạy đi nơi đâu? Hoàng đế không kiên nhẫn mà oán giận, Thập Tinh tiểu tâm bẩm lời nói, Mai Lâm như vậy đại, nương nương có lẽ là đi mệt ở nơi nào nghỉ ngơi đâu. Hoàng đế mặc kệ Thập Tinh giải thích, xua xua tay hạ lệnh. Người tới a, đi đi đi, phái người đem hoàng hậu tìm ra. Trầm Nguyệt trong lòng nhảy dựng, đây là muốn lục soát Mai Lâm ý tứ. Nàng không khỏi trong lòng lo sợ bất an. Trầm Nguyệt không biết biến tìm không thấy hoàng hậu hậu quả sẽ như thế nào, có lẽ sợ bóng sợ gió một hồi. Khá vậy có lẽ là đã hủy hoại danh tiết lại mất tánh mạng. Cho dù là trăm triệu phần có một khả năng, nàng cũng đánh đáy lòng không muốn Thẩm Hồi thiệp hiểm. Vẫn luôn cúi đầu Trầm Nguyệt chậm rãi ngẩng mặt. Bệ hạ đi rồi như vậy đường xa, mệt mỏi đi. Trầm Nguyệt nắm khăn, động tác ôn nhu mà đi cấp hoàng đế trà lau trên trán mồ hôi. Hoàng đế lúc này mới thấy rõ Trầm Nguyệt mặt, thuận năm bước chân vội vàng, một đường chạy chậm chạy thượng lầu năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng ở quán bên ngoài, nhẹ khấu hai hạ. Rũ mắt thấp giọng bẩm lời nói. Trưởng ấn, Chiêu Nguyệt cung tới tiểu thái giám truyền lời. Lúc này, Bùi Hồi Quang chính đỡ Thẩm Hồi rảo bước tiến lên nước ấm. Thuận Nam tạm dừng một chút, tiếp tục nói tiếp. Bệ hạ đi Chiêu Nguyệt cung, Thẩm Hồi theo bản năng mà cả kinh, ngay sau đó lại nhẹ nhàng thở ra, cũng không nói lời nào, chỉ là nâng lên đôi mắt tới, không chút hoang mang mà nhìn phía Bùi Hồi Quang. Nàng biết, hắn sẽ cho nàng giải quyết. Bùi Hồi Quang nắm Thẩm Hồi tóc dài, hắn thong thả ung dung mà đem Thẩm Hồi tóc dài nhẹ nhàng vãn khởi, lại dùng ngọc châm đừng ở sau đầu, miễn cho nàng tóc dài bị thùng thủy ướt nhẹp. Thẩm Hồi nhìn phía đối diện cao kính, bên trong chiếu ra Bùi Hồi Quang nghiêm túc vì nàng vấn tóc thân ảnh. Hắn nửa rũ mắt, ánh mắt dừng ở hắn trong tay phủng quả phát thượng, biểu tình chuyên chú. Tuy rằng biết Bùi Hồi Quang tất nhiên sẽ không làm nàng trở về bồi kia cầu hoàng đế. Thẩm Hồi vẫn là sẽ nhịn không được đi suy đoán, Bùi Hồi Quang lần này phải dùng cái gì biện pháp đâu. Một lần làm hoàng đế quăng ngã chân, một lần trực tiếp dược hôn mê hoàng đế làm hắn ngủ đến mặt trời lên cao. Như vậy lúc này đây đâu, đem thẩm hồi tóc vãn hảo, Bùi Hồi Quang mới chậm gì gì mở miệng. Đi nói cho hoàng đế, nhà ta cùng hắn muốn hoàng hậu. Trong nước thẩm hồi đột nhiên xoay người, kích khởi bọt nước tới. Nàng không dám tin tưởng mà ngẩng mặt, mở to hai mắt nhìn Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang chính nghiêng thân, đi lấy bên cạnh người trên giá hương liệu. Hắn quay lại đầu, đón thẩm hồi ánh mắt, chớp hạ đôi mắt. Ngoài cửa Thuận Nam cũng hoảng sợ, hắn miễn cưỡng áp xuống khiếp sợ, hồi bẩm một tiếng. Đúng vậy, xoay người chạy chậm đi xuống lầu. Bùi Hồi Quang hái được nút bình, đem tiểu bình sứ hương phấn đảo vào trong nước một ít. Hắn cúi người, thon gầy tay tham nhập trong nước rào rào, làm hồng nhạt hương liệu ở trong nước vượng khai. Sau đó, hắn quay đầu, gần gũi mà nhìn thẩm hồi đôi mắt cùng nàng nhìn thẳng. Hắn dùng ướt rầm rề chỉ bối cọ cọ thẩm hồi mặt, hỏi. Nương nương đối nhà ta trả lời vừa lòng sao? Thẩm hồi nhẹ nhàng chậm chạp mà thư ra một hơi tới, đem trong lòng kinh ngạc chậm rãi tiêu hóa. Cảm thụ được trên má ướt rầm rề chỉ bối cọ sát, nàng đi phía trước thấu đi một chút, đem nhợt nhạt hôn dừng ở Bùi Hồi Quang đôi mắt. Mềm mại môi áp qua hắn lông mi, Bùi Hồi Quang nhắm mắt, thẩm hồi khẽ hôn vừa chạm vào liền tách ra. Bùi Hồi Quang mở to mắt thấy, là nàng cúi đầu, phùng thùng gỗ thủy ở chơi đùa. Bùi Hồi Quang cười cười, hắn vãn khởi hữu tay áo, đem cánh tay phải thăm nhập trong nước, chậm gì gì mà vì thẩm hồi truyền tay. Thẩm hồi ngẩn ra, phùng thủy tay run lên, nước trong từ nàng khe hở ngón tay ra nhỏ giọt. Đại khái là mờ mịt hơi nước quá nồng, lại hoặc là quán trong nhà quá ấm áp, thẩm hồi thiên quá khứ mặt chậm rãi thiêu hồng. Nhưng cố tình tầm mắt đối diện cao kính, mông một tầng hơi nước gương đồng thượng, mông lung mà chiếu ra hai người bóng dáng. Thẩm hồi hoảng loạn cảm thấy, này đôi mắt thật là không chỗ nhưng phóng. Cuộn lớn lên lông mi run rẩy, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng biết chính mình đầu óc là thanh tỉnh, kia rượu trái cây dư độc liền tính chưa toàn tiêu, cũng không thể lại đem nàng biến thành thần trí không rõ bộ dáng. Nàng hợp lại mắt, cẩn thận đi cảm thụ. Bên tai chỉ có rất nhỏ tiếng nước, còn có chính mình tiếng tim đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu lúc sau, Bùi Hồi Quang đỡ thẩm hồi bước ra thùng gỗ. Hắn cầm miên khăn cẩn thận hút đi trên người nàng thủy, lo lắng nàng lãnh, động tác nhưng thật ra không có một quán thong thả ung dung. Cấp thẩm hồi lau khô vệt nước, Bùi Hồi Quang tùy tay từ tủ quần áo xả ra một kiện hắn đỏ thắm áo ngủ tới, khóa lại thẩm hồi trên người. Hắn áo ngủ mặc ở thẩm hồi trên người, vạt áo dán nàng trên đùi. Bùi Hồi Quang ánh mắt rời xuống, đánh giá thẩm hồi tinh tế thẳng tắp tuyết chân, hỏi. Nương nương chính mình còn có thể hướng lên trên đi hai tầng lâu sao? Thẩm hồi nắm chặt vạt áo đi xuống kéo kéo, nàng lắc đầu, thanh âm mềm như bông mà. Có thể đi cũng không đi, nàng không chỉ có không chịu chính mình đi, còn muốn hướng Bùi Hồi Quang trước người thấu thấu. Mảnh khảnh đầu vai để ở hắn ngực. Bùi Hồi Quang cánh tay tìm được nàng dưới gối, đem người ôm lên. Thẩm hồi bị bế lên tới thời điểm, còn ở túm vạt áo. Tới rồi lầu 7 phòng ngủ, Bùi Hồi Quang đem thẩm hồi đặt ở không có giường màn tương che trên giường bạch ngọc. Hắn xoay người tắt rớt phòng trong một tràn lại một tràn đèn. Trong phòng ngủ quang từng điểm ám đi xuống, thẳng đến hoàn toàn rơi vào một mảnh trong bóng tối. Bỗng nhiên hắc ám làm thẩm hồi đôi mắt không thể thích ứng. Nàng mờ mịt mà quay đầu, đem ánh mắt hư hư dừng ở Bùi Hồi Quang phương hướng. Nàng nghe thấy Bùi Hồi Quang dần dần tới gần tiếng bước chân, biết hắn ở mép giường ngồi xuống. Một mảnh trong bóng tối truyền đến hắn trầm thấp thanh âm tới. Chờ nương nương không cảm thấy tao, nói một tiếng, nhà ta lại cấp nương nương cầm đèn. Bùi Hồi Quang lấy tay, hái được thẩm hồi đừng phát ngọc châm. Làm nàng mềm mại tóc mây chậm rãi buông xuống xuống dưới. Nàng ngầm một mảnh đen nhánh, duỗi tay trên giường sờ soạng. Bùi Hồi Quang dụ mắt, liếc nàng sờ soạng tinh tế ngón tay. Hắn đem đáp tại bên người tay hướng tới nàng sờ soạng đầu ngón tay xê dịch, làm nàng có thể tìm được. Thẩm hồi tìm được Bùi Hồi Quang tay, thật cẩn thận mà lôi kéo hắn tay, thanh âm lại mềm lại vùng đất thấp mở miệng. Lưu một chiếc đèn đi, ân. Bùi Hồi Quang kia chỉ bị thẩm hồi lôi kéo tay, lược xoay góc độ, dùng ngón cái ở tay nàng tâm khẩy một chút. Lược làm do dự, thẩm hồi ăn ngay nói thật, nói tốt tưởng, tưởng càng rõ ràng mà cảm thụ, kia đến nhìn thấy trưởng ấn mới được. Bùi Hồi Quang thẹn quá thành giận mà nói bậy, chính hắn trong lòng rõ ràng sao lại thế này, nhưng Thẩm Hồi nào biết đâu rằng đông. Nàng không biết hắn tâm khẩu bất nhất, cho nên nàng đến tới giải thích. Có chút lời nói, dùng ngôn từ nói ra quá tay nhợt không có thành ý, kia đành phải dùng hành động tới chứng minh. Thẩm Hồi vô cùng rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Nàng đến ở một mảnh quang minh ôm hắn, làm hắn thấy rõ nàng ở không có dược vật tác dụng khi đôi mắt, nàng đắc dụng thanh tỉnh khi vui thích nói cho hắn. Không có ghét hắn, một mảnh trong bóng tối, Thẩm Hồi khó khăn lắm thấy được Bùi Hồi Quang hình dáng, hoàn toàn thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Nhưng Bùi Hồi Quang thấy được nàng sáng ngời con ngươi, một mảnh trong suốt. Thậm chí, buồn cười mà hỗn loạn một cổ tử xích thành. Bùi Hồi Quang cảm thấy buồn cười, liền thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Hắn cười cúi đầu, cái trán để ở Thẩm Hồi giữa mày. Kia thấp thấp cười, liền truyền cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi nghi hoặc mà rụt rụt vai, về phía sau lui một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang nói tốt, đứng dậy đi cầm đèn. Đầu giường một chiếc đèn mới vừa bật lửa, Bùi Hồi Quang lại quay đầu, nhìn phía cửa phương hướng. Thẩm Hồi khó hiểu nảy ý, theo hắn ánh mắt vọng qua đi. Nàng chờ rồi lại chờ, sau đó không lâu nghe thấy được tiếng bước chân. Thuận Năm một lần nữa gõ cửa, lại lần nữa bẩm lời nói. Triều Nguyệt cung công tỳ vội vã chạy tới đưa tin tức. Bệ hạ đất trước đi Mai Lâm tìm hoàng hậu, sau lại hồi Nguyên Long điện thời điểm, mang đi một cái Triều Nguyệt cung công tỳ. Thẩm Hồi buột miệng thốt ra. Trầm Nguyệt, Bùi Hồi Quang đảo mắt xem nàng, hỏi. Nương nương sao biết bị mang đi chính là cái nào? Nhất định là Trầm Nguyệt. Thẩm Hồi nhìn phía Bùi Hồi Quang. Cứu cứu nàng, Bùi Hồi Quang lại chỉ là chậm gì gì mà nói. Nhà ta cũng không phải là người tốt, chưa từng có cứu một cái nho nhỏ cung tỳ nhàn tâm. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang một hồi lâu, chậm rãi đem trong lòng kinh hoàng áp xuống đi. Bùi Hồi Quang đi qua đi, ở bên người nàng ngồi xuống, lần nữa mở miệng. Hoặc là nương nương nói lời hay, đem nhà ta hống cao hứng, có lẽ sẽ vì nương nương phá lệ một lần. Thẩm Hồi nhấp nhấp môi, thu hồi nhìn Bùi Hồi Quang ánh mắt, nàng trực tiếp xuống giường. Trần trụi một đôi chân chạy chậm đến tủ quần áo trước, dùng sức kéo ra tủ quần áo môn, tìm kiếm đến quần áo của mình. Nàng đem bọc thân áo ngủ cởi ra, trực tiếp ném tới trên mặt đất, nhanh chóng mặc tốt quần áo của mình. Xoay người đi ra ngoài, Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú vào Thẩm Hồi mặc quần áo, bàn tay đè xuống bên cạnh người giường, cảm thụ trên giường ướt át. Điểm này ướt át là Thẩm Hồi chưa xác tịnh vệt nước tay nhiễm ướt. Sách. Hắn như thế nào liền đã quên này tiểu hoàng hậu chính là cái có cốt khí. Hống người chỉ có thể nhất thời, làm nàng vĩnh viễn nũng nịu mà chịu thua. Có điểm khó a. Bùi Hồi Quang đứng dậy, chậm gì gì mà đi tới cửa, bễ chạy xuống thang lầu Thẩm Hồi, hỏi. Nương nương thật không cần nhà ta hỗ trợ. Thẩm Hồi không để ý đến hắn. Nàng ở trong lòng nặng nề mà khẽ hừ một tiếng. Ở trong lòng nói thầm, không cần ngươi hỗ trợ, bổn cung cũng có thể đem người cứu ra. Thuận Năm trộm nhìn thoáng qua, thấy hoàng hậu nương nương bước chân liền đình cũng chưa đình một chút, hắn nhỏ giọng dò hỏi. Trưởng ấn muốn hay không đi xem một cái, Bùi Hồi Quang lạnh lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái. Thuận Năm vội vàng quy quy củ củ mà cúi đầu, bất quá, thấy trưởng ấn trung quy vẫn là xuống lầu đi theo, Thuận Năm liệt miệng cười. Hoàng đế ngồi ở hương trên giường, hồi ức vừa mới Thương Thanh Các tới nội hoạn mang lại đây nói, ở ngây người. Cung nhân bẩm báo hoàng hậu lại đây, hoàng đế ngoài ý muốn cực kỳ. Trầm Nguyệt ở thiên điện mộc tẩy quá, chính tiến vào. Nàng nghe cung nhân bẩm báo, kinh ngạc nhìn phía cửa. Bệ hạ vạn an, Thẩm Hồi hành lễ hành đến cực kỳ có lệ. Nàng nổi giận đùng đùng kéo túm Trầm Nguyệt, một cái tát đánh tiếp, lòng bàn tay nóng rát đau. Tiện tì, ngày ngày cùng thái giám lêu lổng, hôm nay lại tới nhúng chàm bệ hạ. Cách chương.